đây là tự lựa chọn. Tuy rằng trước đến rồi khẩn yếu quan đầu bị trượng phu phát hiện. Thế nhưng hiện tại, trượng phu cũng không biết đến rồi địa phương nào đi. Giờ này khắc này, ở phòng như vậy trong cô nam quả nữ, không còn có người ngăn cản được bọn họ. Nhìn trước mắt nam hài này, Hứa Sở Quân trở nên càng thêm kích động. Yêu đương vụng trộm cùng với phản bội trượng phu kích thích. Cùng với câu dẫn tiểu nam hài hưng phấn để cho nàng muốn ngừng mà không được. U, V, G, W, W, M. Bỗng nhiên, nàng đỏ mặt lên, môi càng nhẹ nhàng mở, duyên dáng gọi to một tiếng. Lại thì ra, Diệp Hy một con ma chảo đã nặng nề cầm của nàng một đôi nhũ phong. Diệp Hy nhưng luyến tiếc buông tay. Bởi vì Hứa Sở Quân bộ ngực tràn đầy co giãn, tràn đầy khéo tay không thể áp phồng lên. Diệp Hy thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng nội bộ nịt vú đúng là như vậy trắng mịn. Của ngươi nơi này thật lớn. Diệp Hy cố sức một trào. Ô! Nhất thời chọc cho Hứa Sở Quân lại một lần nữa phát ra thập phần dâm đãng kiều hừ âm. Một loại phảng phất phương tâm bị cầm cảm giác để cho nàng cảm nhận được từng trận kích thích. Buổi tối từng trận gió biển thổi phất mà đến. Thế nhưng lúc này Hàn Huy Tâm cũng băng lãnh đến cực điểm. Hắn gọi tới người bán hàng, mua một chỉnh nhánh hương diễm, một cây lại một liền mà rút ra. Thế nhưng chỉnh một trong đầu lại toàn bộ đều là ở huyễn tưởng. Ảnh tưởng lão bà của mình ở Diệp Hy cái. Này tiểu nam hài dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Này ta dạng làm nàng hẳn sẽ thích đi. Sẽ thích chính là đi. Hàn Huy tự nhủ đã bị, nhưng là của hắn tâm lại đang dỉ máu a. Ai tự ta thực sự là tự làm tự chịu a. Hàn Huy đem một điếu thuốc hoàn. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Như vậy say lòng người cảnh đêm, hắn một điểm thưởng thức tâm tư cũng không có. Chỉ cảm thấy mình đau quá đau quá. Chỉ là mình tự làm bậy a. Chỉ cần có thể có một Hàn gia hài tử như vậy là đủ rồi. Hàn Huy tự nói với mình như vậy. Mà ngay tại lúc này, điện thoại di động của mình chợt vang lên. Hàn Huy lấy tới vừa nhìn, nhất thời dọa cả kinh bởi vì đánh tới chính đúng là muội muội của mình. Trời ạ! Nếu như bị Tuyết Nhi nàng phát hiện mình dĩ nhiên giựt dây Tiểu Hy cùng lão bà mình làm mượn loại yêu đương vụng trộm việc nhất định sẽ cùng mình liều mạng. Muội, làm sao vậy? Hàn Huy thật sâu hô một cái khí. Ca ngươi ở địa phương nào? Đã tới chưa? Đến rồi a, ngay các ngươi trong sáu phòng tuyển hai người gian phòng a. Ô, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chậm một chút đây. Tối hôm nay cũng không biết có thể hay không trở về, nơi này thật nhiều xã giao. Hàn Huy vừa nghe. Nhanh chóng nói thong thả. Thong thả a, ngươi tốt nhất xử lý những chuyện kia đi. Không cần phải gấp gáp trở về a. Làm sao vậy? À, là như vậy. Tin tức nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Chúng ta liền bồi hắn đi. Phỏng chừng chúng ta rất ngoạn trở về đây. Cho nên ngươi bây giờ đã trở về cũng vô ích a. Như vậy à, vậy được rồi, đêm nay ta liền không trở về. Ừ, tốt dễ xử lý những chuyện kia à, ba ba cùng Diệp lão cũng rất coi trọng của ngươi. Hàn Huy hít thở dài trước như vậy đi. Quải thượng liếu điện thoại. Hàn Huy thế nhưng sờ soạng trên mặt mồ hôi lạnh. Nếu như muội muội ở phía sau đã trở về. Nhưng thì phiền toái. Không biết bọn họ hiện tại. Nhìn lão bà gian phòng kia một cái phương hướng. Hàn Huy chậm rãi đứng lên, dĩ nhiên hướng về vừa đi qua. Lòng hiếu kỳ làm cho hắn căn bản là ngồi không yên. Hơn nữa trong lòng một loại cát thịt vậy đau đớn càng làm cho hắn thập phần khó chịu. Nhìn một chút cũng tốt. Chí ít biết lão bà nàng có thích hay không. Hàn Huy kỳ thực lúc này còn ôm một tia may mắn tâm để ý. Hắn ngược lại mong muốn lão bà của mình không phải làm như vậy. Thế nhưng trên thực tế, hắn lại đang sợ. Chậm rãi tới gần, hắn lại phát hiện cửa phòng bị khóa lại. Nhẹ nhàng đem cái lỗ tai dán tại trên cửa. Hàn Huy nỗ lực nghe một chút bên trong đến tột cùng đang tiến hành lúc nào. Chỉ bất quá hắn tâm khiêu lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ôi, đừng đánh, ta đau quá a, không dám, thực sự không dám. Thanh âm này đúng là Diệp Hy. Kỳ quái, lẽ nào lão bà của mình đang đánh hắn? Hàn Huy nhíu mày một cái, tiếp tục nghe tiểu hỗn đàn mệt nhọc liền ngủ đi. Ta còn không muốn ngủ. Ta kia thực sự ngủ nga. Đi thôi, sàng đều cho ngươi ngủ, ta không ngủ. Nghe đến nơi này, Hàn Huy vui vẻ. Thì ra thê tử vẫn là rất trung trinh, không phải sao? Hắn cười cười. Thế nhưng trong lòng lại có điểm tiếc nuối. Cuối cùng than thở. Xoay người rời đi. Đi tới trong thư phòng tiếp tục hút thuốc. Chỉ là hắn lại căn bản cũng không biết lúc này ở trong phòng đích tình cảnh cùng hắn tưởng tượng trong đơn giản là khác nhau trời vực. Bởi vì ở trong phòng ngủ, một cái gia tăng giường hai người chính giữa, Diệp Hy thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân thẳng ở phía trên. Mặc áo đã bị ném tới trên mặt đất. Mà trên người của hắn cũng cưới quần áo bán giải cao gầy mỹ phụ. Lúc này nàng giống như là một nữ kỵ sĩ giống nhau uy phong lấm lấm nhảy qua ngồi ở Diệp Hy hông của thượng. Nguyên bản ăn mặc đai đeo váy liền áo nàng trên vai đai đeo cũng đã bóc ra. Mặt trên ngay cả cặp kia bị nịt ngực bao quanh nhục đoàn cũng hoàn toàn mà hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Hơn nữa chính theo nàng thở hào hển mà lên dưới run rẩy. Nhĩ hảo nặng a, không muốn đánh lại có được hay không a, ta muốn ngủ. Diệp Hy lúc này trên mặt tiểu thanh cười đến cỡ nào dâm đãng. Hai tay cầm ngồi ở mình trên lưng mỹ phụ dịu dàng cận kham nắm chặt hông của chi. Hơn nữa chính đang từ từ hướng về trước ngực của nàng thân đi. Hứa Sở Quân dùng Hy bê. E. Cơ. Bôn thon dài đùi đẹp kẹp chặt nàng Diệp Hy hông của chi. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, ngực lên ta tất cả nói. Ngươi, liền ngủ đi, chỉnh một cái giường lớn đều cho ngươi ngủ, còn không được. Thế nhưng như ngươi vậy làm cho ta thế nào ngủ mà. Diệp Hy giật giật cái mông. Cảm giác được giữa hai chân nóng rực vật mỹ phụ đỏ mặt lên. Hai tay đè xuống dưới thân tiểu bả vai của nam hài. Trên thân cong xuống tới. Đảo ngươi kia muốn thế nào? A khí như lan mùi thơm làm cho Diệp Hy cảm giác được phiêu phiêu dục tiên. Hứa Sở Quân trên thân từ từ nằm xuống thẳng đến hoàn toàn nằm ở Diệp Hy trên. Người lúc mới ngừng lại được. Bầu ngực cặp kia nhục đoàn bị đè ép không còn hình dáng, biển biển thường thường. Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra một bàn tay. Dùng sức phách đánh vào người mỹ phụ cái mông trên. Nhất thời phát sinh ba một tiếng. Mà Hứa Sở Quân càng không kiềm hãm được phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. trên mặt nổi lên hơi mây đỏ, tiểu hỗn đản, ngứa ra đi. Lúc nói chuyện, nàng mặt đỏ tới mang tai nàng, bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, gợi cảm mềm mại cái miệng nhỏ nhắn môi, làm cho Diệp Hy trong lòng càng thêm tinh kỳ chập chờn. Chúng ta có phải thật vậy hay không? Muốn tới à? Hì hì, lần này cậu sẽ không giữa đường xuất hiện. Thôi, ngươi cũng chỉ sẽ nghĩ những chuyện kia. Hứa Sở Quân phương tâm run lên, bất quá. Tiểu hỗn đàn, ngươi đủ nam nhân sao? Trên mặt hắn đỏ ửng càng thêm mê người, nhiều đóa hoa tươi nở rộ, bừng tỉnh rực rỡ khói lửa. Đủ à? Diệp Hy hưng phấn mà gật đầu không tin chính ngươi, sờ sờ. Hứa Sở Quân thủy long long mắt to lúc này chính nhìn thẳng Diệp Hy. Nghĩ đến không biết ở địa phương nào trưởng phu. Trong lòng nàng càng cảm thấy kích thích. Hàng vạn hàng nghìn nhu tình để cho nàng chủ động đưa ra đôi cánh tay. Ôm lấy Diệp Hy thân thể. Đem thân thể của chính mình đặt ở trên người của hắn. Tiến tới bên tai của hắn thấp giọng nói, vậy chúng ta bây giờ đến. Tốt. Diệp Hy một ngụm ngậm vào của nàng vành tay, bàn tay bắt đầu xoa nắn nàng kiều đính hồn viên ngọc mông. Ừ. Hứa Sở Quân cả người run lên. Vậy được thuộc động nhân thiếu phụ thân thể bỗng nhiên cảm nhận được một nóng rực dục hỏa từ trong đáy lòng mọc lên. Ở tay của cậu bé trưởng âu yếm cùng với môi mút vào dưới. Trận trận sóng nhiệt không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Mềm mại môi phiến bị dưới thân cậu bé có chút thô bạo hàm ở trong miệng mút vào cắn xé. Thế nhưng Hứa Sở Quân làm mất đi cái này cuồng dã động tác trong cảm nhận được thập phần kích thích cảm giác. Đinh hương ám thổ, nước bọt hố độ. Hứa Sở Quân hai tay sớm đã thành ôm lấy Diệp Hy cổ của, dương lên đầu cùng hắn. Nhiệt liệt hôn môi cùng một chỗ. Đinh hương cách lưới chủ động tiến lên đón. Thậm chí còn tham vào cậu bé trong miệng. Tùy ý hắn liếm để duyên rào. Ừ. Trận trận nóng rực cảm giác làm cho Hứa Sở Quân cái này thành thuộc mỹ phụ thân thể trở nên mẫn cảm đứng lên. Diệp Hy nhìn không được hai tay kéo lấy của nàng váy liền áo cố sức lui ra. Nhất thời, một cạn màu vàng nịt ngực đập vào mi mắt trong. Hai luồng thật cao đứng vững tô nhũ cường liệt mà hấp dẫn mắt của hắn cầu. No đủ phồng lên kiên quyết ngạo nghễ, cái này xong nhục đoàn. Đang ở trước mắt hắn tới lui. Diệp Hy càng ma trảo dối một cái, cách nịt ngực đem một con kia đầy đặn bộ ngực sữa cấp nắm trong tay. Mềm mại mà có nhiều co giãn tuyệt vời xúc cảm thoáng cách làm cho hắn trở nên có chút không khống chế nổi. Hứa Sở Quân một bên cùng dưới thân cậu bé hôn môi. Một bên tiếp nhận nịt ngực nút buộc. Một đôi tuyết trắng cao vót mỹ nhũ nhất thời khiêu nhảy ra. Hai điểm đỏ mắt điểm cơ. Hừ. U. E. Vũ đỉnh trên. Tùy theo mà lay động run. Tản ra trận trận nhũ sóng. Càng sờ gạt một thập phần tươi mát mê người cây hương trầm. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 373 phi sắc sáng sớm. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn Bạch Tích cần cổ. Khéo léo vành tai. Thon gầy kiên. xoa nàng nhắn nhủi ôn mềm da thịt. Mang qua.